LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, công ty có người gây sự. Hả? Bị người cho đánh? Tống Thanh Vân nghe xong lời này lập tức cứ thế. Lập tức đem chén rượu trong tay của chính mình hướng trước mặt vừa để xuống. Có chút khó chịu nói ra. Người nào đánh? Lại còn có người dám đánh chúng ta người nhà họ Tống. Cái này Tống Thanh Vân ưu điểm gì đều không có. Liền là cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia. Bất quá gia hỏa này tương đối bao che khuyết điểm. Đã từng có cái phú nhị đại không cẩn thận chọc hắn một người bạn gái. Nổi giận Tống Thanh Vân trực tiếp đem gia hỏa kia cho dừng lại viện. Tống Chiết trên mặt nhìn không có một khối tốt. Chỉ là nhìn một chút liền biết bị đánh rất thảm. Thế là Tống Thanh Vân liền có chút không cao hứng. Dù sao Tống Chiết tốt xấu cũng coi như là cái người nhà họ Tống. Mà Tống Chiết lúc này trong lòng nhất thời vui một chút. Lúc đầu đang giàu làm như thế nào mở miệng mời Tống Thanh Vân hỗ trợ đâu. Kết quả không để ý liền kéo tới cái này phía trên. Thật sự là trời trợ giúp hắn Tống Chiết nha. Bất quá Tống Chiết trên mặt lại bày làm ra một bộ rất hình dạng tử. Ủ rũ quấy đầu nói. Đừng đề cập, là trong trường học ta một cái đối thủ một mất một con. Thường xuyên khi dễ ta, có chút ít khả năng chịu đựng. Ta cả bất quá hắn. Nếu như Lý Đại Lôi ở chỗ này mà nói, đoán chừng đều muốn thay Tống Chiết cảm giác đỏ mặt. Lời nói này thật sự là không biết xấu hổ nha. Dường như trừ hôm nay bị Tô Minh cả một lần. Trước đó cũng là bọn hắn chủ động tìm Tô Minh phiền phức. Tống Thanh Vân thấy mình thân thích Tống Chiết thảm như vậy. Trong lúc nhất thời bị Tống Chiết cho lừa gạt. Còn tưởng rằng Tống Chiết thật sự là cả ngày bị khi phụ đâu. Lập tức nói ra. Tống Chiết, không phải ta nói ngươi. Ngươi dù sao cũng là Tống gia. Sao có thể luôn luôn bị người khi dễ. Đây không phải thất lạc chúng ta người nhà họ Tống sao. Đúng đúng, mây xanh đường ca ngươi nói đúng. Tống Chiết như là gà con mổ thóc đồng dạng không ngừng gật đầu. Liền thừa cơ hội này tranh thủ thời gian cắt vào chính để nói ra. Thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay đến tìm mây xanh đường ca ngươi. Một mặt là vì ôn chuyện. Còn có một phương diện chính là vì chuyện này tới. Ta hy vọng mây xanh đường ca ngươi có thể giúp. Một chút ta. Ra tay giúp ta giáo huấn một chút tiểu tử kia. Để hắn nhớ lâu một chút. Nếu không mà nói còn thật sự cho rằng chúng ta Tống gia dễ khi dễ. Cái này Tống Chiết vừa nói chuyện, còn vừa ở lặng yên không một tiếng động quan sát đến Tống Thanh Vân biểu lộ. Tống Thanh Vân không như trong tưởng tượng khó như vậy giải quyết. Nghe xong lời này lập tức liền vỗ bàn nói ra. Cái này còn không phải một câu sự tình nha. Không phải liền là giáo huấn nhất một học sinh. Với ta mà nói cái kia chính là động động ngón tay là ai? Tống Thanh Vân phi thường ngang ngược nói. Toàn bộ Ninh Thành thành phố thế hệ tuổi trẻ bên trong. Kỳ thật cũng liền Giang Trục Lưu tên kia dám cùng hắn tấm tấm cổ tay. Mà lại nói bạch bởi vì Tống gia trước mắt là tam đại gia tộc bên trong xếp hàng thứ nhất. Cho dù là thanh danh rất lớn Giang Trục Lưu cũng không dám cùng hắn làm quá cứng. Ra, chúng ta uống chút rượu. Ngày mai ta giúp ngươi giải quyết gia hỏa kia. Tống Thanh Vân trên mặt một bộ rất dễ dàng biểu lộ. Lập tức nắm tay khoác lên Tống Chiết trên bờ vai. Lôi kéo Tống Chiết bắt đầu uống rượu. Đúng Tống Chiết thái độ vẫn là rất không tệ. Tống Chiết một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Lập tức bưng chén rượu lên phi thường bên trên đạo nói. Mây xanh đường ca, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ ngươi có thể ra tay giúp ta. Kỳ thật trước đó y sinh đã từng dặn dò qua Tống Chiết. Tận lực ít uống rượu. Dạng như vậy bất lợi cho thân thể khôi phục. Bất quá Tống Chiết hôm nay vì cùng Tống Thanh Vân rút ngắn quan hệ. Cũng là trực tiếp liều. Tống Thanh Vân vẫn là đem sự tình cho muốn quá dễ dàng. Trước mắt Tô Minh ở Ninh Thành danh tiếng có thể là phi thường thịnh. Tần gia cũng không cần nói là. Mà Tống gia cùng Giang gia cũng đã bắt đầu chú ý cái này Tô Minh. Nếu như là Tống Cát Cát mà nói. Đang xuất thủ đối phó Tô Minh trước đó. Chỉ sợ đều phải trước đó châm trước một phen. Mà Tống Thanh Vân cả ngày sống phóng túng. Nào biết được những việc này. Còn tưởng rằng Tô Minh bất quá là cái có chút ít bối cảnh phú nhị đại mà thôi. Với hắn mà nói không tính là gì. Ước chừng 11 giờ đêm cái dạng này. Tống Chiết rồi mới từ câu lạc bộ tư nhân bên trong đi ra. Đi đường thời điểm đều lảo đảo. Ở bị thương tình huống dưới lại uống rượu nhiều như vậy. Thân thể phi thường không thoải mái. Tống Thiếu, ngươi không sao chứ? Lý Đại Lôi còn chờ ở cửa Tống Chiết đâu. Vừa rồi chàng diện kia hắn một ngoại nhân không tiện đi vào. Trọn vẹn đẳng hơn 2 giờ. Gặp Tống Chiết sau khi đi ra. Lập ngay lập tức đi đỡ lấy Tống Chiết. Quẹ Tống Chiết say người nôn một hồi. Đứng dậy lau lau khóe miệng vết bẩn về sau. Biểu hiện trên mặt vẫn là rất thư sướng. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Nói ra, sự tình làm thỏa đáng. Ở Lý Đại Lôi lộ ra vẻ mừng như điên thời điểm. Tống Chiết tiếp tục nói. Ngày mai vừa vặn cuối tuần. Ta đường ca nói là, giúp ta đi tìm Tô Minh báo thù. Nói cho ngươi, ta đường ca nhưng là bây giờ Tống gia gia chủ con ruột. Ở cổ đại hoàng thất mà nói cái kia chính là thái tử nhân vật bình thường. Tống Chiết đúng Tống, Thanh Vân phi thường tôn sùng. Lý Đại Lôi rõ ràng cũng phi thường kích động. Nói ra, thật sự là quá tốt. Ác nhân tự có thiên thu. Tô Minh tên vương bát đản kia một mực chơi chúng ta. Lần này hắn cuối cùng muốn xui xẻo. Hai người cứ như vậy về nhà. Trong lòng đều đúng ngày mai thu thập Tô Minh tràng cảnh phi thường mong đợi. Tô Minh không biết Tống Chiết trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình. Hôm nay cuối tuần, Tô Minh còn lại trên giường không nỡ lên đâu. Trên cái thế giới này lãng mạn nhất sự tình. Liền là cùng chăn mền cùng một chỗ ôm nhau đến già. Leng keng, vốn cho rằng hôm nay không có người nào tới quấy rầy mình. Ai biết Tô Minh đang ngủ say thời điểm. Cái này hố cha hệ thống vậy mà thanh âm nhắc nhở ở Tô Minh trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Công ty bảo an nguy cơ. Thanh Thúy thanh âm nhắc nhở trực tiếp đem Tô Minh cho chấn tỉnh cả ngủ. Nói cho cùng vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Tô Minh lập tức đem cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ cho điều ra ra. Nhìn xem rốt cục là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ tên. Công ty bảo an nguy cơ. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ công ty bảo an. Trước mắt bị một chút đỏ mắt người cho để mắt tới. Lúc này những người này đang tại ký chủ công ty bảo an nơi đó gây sự. Mời ký chủ nhanh chóng ra mặt. Đem chuyện này cho giải quyết tốt đẹp. Hóa giải công ty nguy cơ. Nhiệm vụ thời gian. 6 tiếng nhiệm vụ độ khó. 5 ngôi sao nhiệm vụ ban thưởng. 50 tích phân. Nguyên lai là công ty bảo an sự tình. Tô Minh biết rõ hệ thống chắc chắn sẽ không. Cho mình tuyên bố giả tạo nhiệm vụ. Tất nhiên nói là. Vậy liền khẳng định có chuyện này. Nói thật Tô Minh cũng không phải quá kinh ngạc. Trước đó Tô Minh liền đã từng nghĩ tới vấn đề này. Công ty bảo an từ khi mở đến nay. Mặc dù không thấy bảng chấm công. Bất quá chỉ là theo Trình Nhược Phong trong miệng liền có thể biết được. Công ty phát triển vẫn là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Đặc biệt là dựa vào Tần gia cây đại thụ này về sau. Công ty bảo an phong minh tình thế vẫn tương đối mạnh mẽ. Bất quá làm ăn loại sự tình này. Nếu như ngươi phát triển quá tốt, không nghi ngờ sẽ có đỏ mắt người. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Thế là Tô Minh không còn kéo dài. Lập tức từ trên giường nhảy lên một cái. Bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị xuất phát. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.